Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 122 chương đêm mưa kinh tình. Hai người lại bay 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc ở Thiên Mao Hắc Lốc, đi ngang qua một tiểu sơn thôn, xem ra đêm nay chỉ có thể ở trong thôn nghỉ ngơi. Phi ngựa còn là thu vào không gian nghỉ ngơi đi. Thiên rất nhanh liền trời muốn mưa, Dạ Phi Nhi nhìn một chút sắc trời. Mưa to đem tới, nàng trong không gian không thể tắm, chỉ có nước uống, xem ra sau này còn phải nghĩ biện pháp lộng cái ôn tuyền mới được. Hảo, đi Tuyệt Vô Hàn vừa đi vừa dụng thần thức tìm kiếm có thể hạ lạc nông hộ. Trực tiếp lãm Dạ Phi Nhi kích động tiến lên thôn hậu một nhà tiểu viện. Viện này là không, hẳn là dọn nhà. Cũng không tệ là mơ siêu, hai người đi một vòng, tam gian phòng lý đều là vắng vẻ, bụi rất dày, có mấy thứ gia cụ còn đang, sàng cũng có, ân, đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi đi, bên ngoài đã hạ mưa to Tuyệt Vô Hàn tay áo bào dương lên. Đem chọn chúng một gian phòng trong khoảnh khắc biến hạt bụi nhỏ bất nhiễm mơ siêu, hảo. Ta đi xem có thể hay không đốt điểm nước nóng tắm mơ siêu, Dạ Phi Nhi nói xong. Đi bên cạnh phòng bếp, hoàn hảo trong phòng có rất nhiều củi khô, nồi hơi gì gì đó cũng có. Nàng quyển khởi tay áo, tìm cái thùng đi múc nước, mới vừa đi tới hậu viện. Tuyệt Vô Hàn liền thuấn di đến bên người nàng. Phi Nhi, cẩn thận, chúng ta bị bao vây, có thể tránh thoát bản tọa thần thức, nhất định có cao thủ ở đây. Người tới không đơn giản a. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu. Không trung thoáng hiện một đoàn hắc y nhân, lý ba tầng ngoại ba tầng đem nàng và Tuyệt Vô Hàn vây quanh trong đó. Tròn 60 nhân, đều là linh sư và võ sư trở lên kẻ mạnh, đế sư hảo thủ đoạn, phá hủy bản minh chủ Huyền Thiên Minh, tự nghĩ ra xây Huyền Thiên Minh tới nay. Đế sư là thứ nhất Huyền Thiên Minh cường địch, hôm nay bản minh chủ mang còn lại tất cả đệ tử. Cho ta Huyền Thiên Minh báo thù. Đêm nay không phải đế sư tử, chính là bản minh chủ vong. Người tới thân mặc màu đen cẩm bào, hơn 30 tuổi, dung nhan quạnh quẽ, cá lọt lưới rốt cuộc hiện thân. Cô gái áo đen là của các ngươi chủ tử đi. Tam phiên 4 lần truy sát bản tọa thê tử. Đêm nay các ngươi cũng phải chết. Tuyệt Vô Hàn thanh âm lạnh như băng bột phấn. Rơi vào trong lòng của mỗi người. Lạnh buốt, bản tiểu thư chưa từng thấy qua vị kia cô gái áo đen. Gì đến ân oán, nàng vậy mà trăm kế ngàn phương muốn bản tiểu thư mệnh. Một ngày nào đó bản tiểu thư muốn tự tay giết nàng, Dạ Phi Nhi đồng thời tế ra hắc tinh roi xong. Và tuyệt sát, các huynh đệ, cho ta Huyền Thiên Minh báo thù. Thượng đối phương ra lệnh một tiếng, mọi người lượng ra vũ khí, cùng nhau đánh úp về phía hai người. Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi, một trường đẩy lui xung quanh hắc y nhân, bay về phía không trung, bay ra thôn trang, bọn họ đã đi ngang qua, không thể liên lụy trong thôn nhân, hắc y nhân ở phía sau hai người theo đuổi không bỏ. Bay tới đủ xa hậu, hai người rơi trên không trung, Phi Nhi mau vào trong không gian, nơi này có bản tọa một người đủ. Tuyệt Vô Hàn thừa dịp đối phương còn chưa có đuổi theo. Trực tiếp nói với Dạ Phi Nhi, hắn không muốn nhìn thấy nàng bị thương, đối phương quá nhiều người, người cảm thấy khả năng sao, người ta đã là nhất thể, mặc dù đối phương nhiều người, ta cũng không đem bọn họ để vào mắt, giống như vậy đối chiến, sau này không biết muốn đối mặt bao nhiêu, hiện tại chính là tốt nhất thử luyện cơ hội, ta phải muốn chính mình trưởng thành, người hộ được nhất thời, cũng hộ không được vĩnh viễn. Ta muốn là cùng ngươi sóng vai, không phải trốn ở phía sau ngươi. Mặc dù là hiện tại ta còn rất yếu, Dạ Phi Nhi ôm chặt hông của hắn. Vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mưa theo nàng trên trán tóc chảy xuống. Nhượng hắn như vậy đau lòng. Hảo, bản tọa sau này không bao giờ nữa nói như vậy lời. Chúng ta sống chết có nhau. Tuyệt Vô Hàn cúi người nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Nữ nhân của hắn kiên cường nhượng hắn đau lòng, hắc y nhân đã đuổi theo, hai người lưng tựa lưng cùng nhau ứng chiến, Tuyệt Vô Hàn tử kiếm vung lên, trước mặt liền ngã một mảnh, Dạ Phi Nhi roi đảo qua, bị thương nặng một loạt. A, roi trên có cơ quan và kịch độc một trong đó trước khi chết. Lớn tiếng hô lên, đại gia cẩn thận, không nên bị roi đụng tới. Hắc Y Minh chủ phi ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đỉnh đầu. Một trưởng vỗ xuống đi, chỉ có tách ra bọn họ mới có thể gần người. Hai người bị ép tách ra, trong nháy mắt hình thành hai vòng vây. Hắc Y Minh chủ cùng nhau chống lại Tuyệt Vô Hàn. Đêm mưa đại chiến bắt đầu, mưa to càng rơi xuống càng lớn. Giết chóc Việt diễn Việt liệt, trên mặt đất nước mưa bị máu tươi nhuộm đỏ lại bị xông đi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay không ngừng rơi xuống. Tiểu chủ nhân, một bầy kiến hôi, dám vây giết gia chủ nhân. Đáng chết, phần thiên vốn có đang bế quan. Cảm nhận được Dạ Phi Nhi linh lực cực nhanh dao động. Trực tiếp bay ra không gian. Vừa nhìn nhiều người như vậy vây giết Dạ Phi Nhi. Phổi đều phải khí nổ. Ra rất lâu không có đại khai sát giới. Hôm nay các ngươi chính là món ăn khai vị, phần thiên cánh tay quét ngã một loạt nhân. Trong miệng lập tức đối ngã xuống đất nhân phun ra màu đen ngọn lửa. Những người đó trên người lập tức thiêu đốt khởi đến. Hơn nữa mưa lớn như thế thủy vậy mà chút nào diệt không được. A, cháy, đau quá, mau cứu cứu ta, những người kia dày vò tâm can kêu trên mặt đất lăn. Thời gian một cái nháy mắt đốt liên xương cốt cũng không còn lại. Trời ạ, kia rốt cuộc là cái gì hỏa? Lợi hại như vậy, tài năng ở trong chớp mắt đem nhân đốt thành cho những người khác nhìn đô nhao nhao lui về phía. Sao, không dám cùng phần thiên đối chiến? Thật là lợi hại dị hỏa. Người rốt cuộc là ai? Hắc Y Minh chủ bị Tuyệt Vô Hàn đả thương, rơi trên mặt đất. Trơ mắt nhìn thất tám người bị trong nháy mắt chết cháy. Phía sau lưng căng thẳng, ra ra ngươi, phần thiên biên đánh biên phun lửa còn biên mắng chửi người. Mau bỏ đi, Hắc Y Minh chủ vừa nhìn vội vàng dẫn đầu rút lui khỏi. Bản tọa nói, các ngươi cũng phải chết, Tuyệt Vô Hàn cầm kiếm ngăn cản bọn họ. Một kiếm đem một người trong đó phân thành hai nửa, đẫm máu tàn bạo, tà đế nổi giận. Hậu quả tương đương nghiêm trọng, đem mệnh đô cấp bản tiểu thư lưu lại, Dạ Phi Nhi một roi tiêu mất một người đầu. Có phần thiên thêm vào, tình thế nghiêng về một bên, ba người rất nhanh giải quyết 60 nhân, lưu lại Hắc Y Minh chủ một người, nói, cô gái áo đen kia là ai? Tuyệt Vô Hàn lập ở bên cạnh, lãnh khí phóng ra ngoài, nhượng xung quanh nước mưa trong nháy mắt ninh kết thành băng. Tà đế là hỏi không ra kết quả, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút giết bản minh chủ. Hắc Y Minh chủ nằm bò trên mặt đất. Thòi thóp một hơi, vậy thử Tuyệt Vô Hàn ngũ chỉ thành chộp tiến hành siêu hồn. Kết quả còn là giống như trước đây. Nổ tung, chúng ta một ngày nào đó hội biết là ai. Đi về nghỉ ngơi trước đi, hai người một lần nữa trở lại tiểu viện. Rửa xấu hậu, Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi đồ hảo dược liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hết chương.